Chương 1678, chạy trốn trò chơi 30. Miêu song song nhìn bên cạnh thần tượng, kia vốn là làm bằng đất thần tượng biểu tình tựa hồ cũng sinh ra biến hóa, có chút vặn vẹo có chút bi ai, còn mang theo một điểm oán hận. Miêu song song lại không chút nào e ngại tiếp tục nói, cái gọi là tế tự thần linh bất quá là làm cho những kia bị đưa tới làm tế phẩm quỷ tân lang nhóm nhìn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhường những quỷ tân lang đó đối bị tế tự thần sinh ra oán hận. Khi bọn hắn chết đi, bị thôn dân đề cao ra tới oán khí tại không thể đi trả thù thôn dân sau, liền sẽ bản năng công kích cái này cái gọi là thần, mà những này oán khí tại trận pháp dưới tác dụng, liền sẽ phát ra trấn áp thần tác dụng. Miêu song song rất may mắn chính mình đối với trận pháp lý giải, nhưng nàng lập tức nhìn thấu trận này trò chơi phá cục mấu chốt, mà bên người nàng thần tượng thượng, từng đợt nồng đậm oán khí bởi vì nàng lời nói, đang không ngừng sao động. Miêu song song hít sâu một hơi, không có biện pháp khác, đây cũng là duy nhất phá cục mấu chốt. Miêu song song giơ chân lên, vừa dùng lực hướng về thần tượng đã tới. Kia thần tượng chỉ là dùng đơn giản làm bằng đất mà thành, miêu song song một cước này dùng tới khí lực toàn thân, thần tượng hét lên rồi ngã gục, ba một tiếng rơi trên mặt đất nháy mắt vỡ tan. Mà tại vỡ tan thần tượng bên trong, một cái đã hoàn toàn khô héo thi thể lộ ra, theo thi thể xuất hiện. Thần tượng cửa sổ chợt bạo liệt hướng ra phía ngoài nổ tung, ngay sau đó đất bằng nổi lên cuồng phong mây đen nháy mắt ngưng tụ bất quá giây lát ở giữa, vẫn là ánh nắng sáng lạn trong thiên địa thay đổi nhất mảnh bóng tối, giống như nửa đêm hàng lâm, không thấy một chút ánh sáng. Lâm Ngữ cùng Trần Phi thấy vậy đều lấy ra binh khí, hai cái tân thủ Triệu Trừ cùng Tiêu Trùng cảnh sắc mặt trắng bệch trốn ở hai người sau lưng, miêu song song cầm đòn đao, đứng ở trên thần đài. Vừa lúc đó, Ám môn đột nhiên phát ra một trận kịch liệt đánh tiếng, thanh âm kia dọa mọi người nhảy dựng. Lâm Ngữ Trần Phi bốn người nhịn không được cùng nhau nhảy lên thần đài, cùng miêu song song đứng chung một chỗ. Kia kịch liệt đánh tiếng không qua vài cái, phòng tối cửa được mở ra, một đám đang đắp khăn cô dâu quỷ tân lang xếp hàng, giống như cương thi đồng dạng nhảy ra, trường hợp quỷ dị mà lại khủng bố. Lâm Ngữ cùng Trần Phi đều khẩn trương nắm chặt trong tay vũ khí, Triệu Trừ cùng Tiêu Trùng cảnh sợ hai chân run lên. Liều mạng che miệng mình không muốn phát ra âm thanh đến. Miêu song song lại cũng không như thế nào lo lắng, nàng biết những này quỷ tân lang cũng sẽ không thương tổn bọn họ, bởi vì này chút quỷ tân lang hiện tại muốn làm nhất sự tình, hẳn chính là đi báo thù. Về phần cái kia bị nàng tự tay thả ra thần tượng trung đại buột, những kia thôn dân trấn áp hắn nhiều năm như vậy, muốn giết người khẳng định đệ nhất cũng là đi tìm những kia thôn dân. Quả nhiên những quỷ tân lang đó đi ra sau không có công kích miêu song song bên này người, mà là vây quanh kia cổ thây khô đứng thành một loạt yên lặng bất động. Mặt đất khô héo trên thi thể phương xuất hiện rất nhiều âm khí khói đen, những này âm khí hóa thành khói đen không ngừng tiến vào thi thể trong, nhường mặt đất khô héo thi thể một chút xíu trở nên tràn đầy. Khô quắt thi thể giống như là xung khí khí cầu đồng dạng, dần dần từ khô quắt bộ dáng một chút xíu kéo rôi biến thành giống như tươi sống người sống đồng dạng. Sau đó hắn từ mặt đất đứng lên. Trên người của hắn mặc trường bào, là dùng âm khí biến hóa, bởi vì chính hắn vốn quần áo đã sớm giữa nát hết. Hắn sau khi đứng dậy, không có lập tức rời đi, cũng không có công kích bất luận kẻ nào, từng hàng quỷ tân lang đứng ở phía sau hắn, mà hắn phi thường có phong độ đi đến miêu song song trước mặt. Bên cạnh Lâm Ngữ cùng Trần Phi nhìn đến hắn tới gần gấp vô cùng trường, nhưng là hắn nhưng không có nhìn hai người một chút, mà là chăm chú nhìn miêu song song. Sau đó vươn ra một bàn tay, cầm miêu song song không có lấy đao tay trái. Miêu song song không nhúc nhích, nhìn đối phương đem nàng giơ tay lên, dùng một tay còn lại một chút xíu triển khai nàng lòng bàn tay, túi đầu tại lòng bàn tay của nàng trong hôn một cái, sau xoay người nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất sau, những kia từ phòng tối trung ra tới quỷ tân lang toàn bộ đều cùng nhau biến mất không thấy, bọn họ hẳn là đi báo thủ. Theo quỷ tân lang cùng hắn biến mất, trò chơi nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, trò chơi quỷ tân lang tâm nguyện đã hoàn thành, trò chơi chấm dứt, mọi người nhiệm vụ thông quan, phản hồi hiện thực thế giới. Tất cả mọi người vẻ mặt che giữ trở lại hiện thực thế giới, hoàn toàn không rõ chính mình lúc nào hoàn thành quỷ tân lang tâm nguyện. Miêu song song tỉnh lại thời điểm, trong đầu còn nghĩ vang lên trò chơi đến muộn nhắc nhở âm, người chơi miêu song song đạt được trò chơi đại bột quỷ tân lang chúc phúc. Bị quỷ tân lang hôn môi qua tay trái từ đó về sau liền có thể bắt lấy quỷ hồn hư vô thân thể, lại không cần lo lắng trong tay không có vũ khí liền đối quỷ hồn thúc thủ vô sách. Miêu song song hút khí, cái này khen thưởng thật là tốt, không nghĩ đến cái kia đại bột thế nhưng cho mình chỗ tốt này, có thể bắt đến quỷ hồn thân thể, liền đại biểu nàng có thể công kích những kia thân thể hư vô quỷ. Tâm tình rất tốt, Miêu Song Song tiếp tục nhìn chính mình trò chơi khen thưởng, đầu tiên cường hóa thân thể điểm này lượt qua, sau là tiền tài khen thưởng 20 vạn đồng tiền, đại lĩnh người mới hoàn mỹ quá quan, tiền thưởng gấp bội, tổng cộng 40 vạn nguyên. Tiền phương diện này Miêu Song Song vẫn là không thèm để ý, nàng lại không thiếu tiền, ngược lại là kế tiếp khen thưởng nàng thực thích, thủ hộ phù 10 trường, minh thị phù 10 trường, bởi vì sớm phá cục, thủ hộ phù minh thị phù khen thưởng gấp bội, thêm 10 trường, tổng cộng các 20 trường. Minh thị phù có thể cho người tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy vật như ban ngày, thời gian là 3 giờ sau, thủ hộ phù có thể triển khai 10 mét phạm vi phòng hộ che phủ, có thể bảo hộ người ở bên trong 3 giờ sau không chịu bất kỳ nào công kích. Miêu Song Song nhìn hệ thống khen thưởng thủ hộ phù, tuy rằng nàng hiện tại không có linh lực họa không ra thủ hộ phù đến, bất qua ánh mắt còn tại, này thủ hộ phù kỳ thật chính là kết giới phù, đều rất lợi hại, là đồ tốt. Miêu Song Song đem những này thủ hộ phù đều thu nhập vũ khí trong không gian, nhìn về phía trò chơi mặt trên sàn nhiều ra nội dung cốt truyện cái nút, đưa tay đè xuống. Lần này trò chơi Miêu Song Song tuy rằng quá quan, nhưng là trong trò chơi còn có chút nàng không hiểu địa phương, tỉ như nàng đều không biết, cái kia cuối cùng đại bột như thế nào liền biến thành quỷ tân lang trong trò chơi nội dung cốt truyện tại Miêu Song Song trước mặt từ từ triển khai. Quỷ tân lang cứ gọi Chu Lương, là một cái người đọc sách, hắn có nhất khang đền nợ nước chi tâm, chuyên tâm muốn vì cái này quốc gia làm chút gì. Chu Lương là cái người đọc sách, hắn nghĩ đến có thể vì quốc gia xuất lực ý tưởng, là ở trên báo chí viết xuống một ít văn chương, công kích xã hội bóng tối mặt. Nhưng là làm như vậy là sẽ đắc tội với người, Chu Lương cũng bởi vì viết một cái quan lớn riêng tư, bị đối phương phái người ám sát. May mắn Chu Lương có một cái cùng nhau đi học, cùng chung chí hướng bằng hữu Cát Vĩ mang theo Chu Lương chạy trốn tới chính mình ra hương, một cái an tĩnh tiểu sơn thôn, chính là Liêu Sơn Thôn. Cát Vĩ ra tại Liêu Sơn Thôn địa vị đặc thù, bởi vì Cát Vĩ trong nhà tổ tiên là làm tướng quân, sau này sau khi chiến bại, liền mang theo thủ hạ bại binh, cướp bóc một ít nữ nhân, cùng nhau chạy trốn tới rời xa người ở Liêu Sơn Thôn, ở chỗ này đâm hạ căn lai, qua khởi bình dân chúng sinh hoạt. Bởi vì Cát Vĩ tổ tiên là tướng quân, những thôn dân khác là binh lính, cho nên tất cả Liêu Sơn Thôn trong người thói quen tính lấy Cát Vĩ ra người vi tôn.